Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Đấu Tự Quyết, Hoàng Dương, Trung Minh, là các ngươi. Lộc Vũ trong ánh mắt hiện lên một cái hàn mang. Hắn không phải một cái yêu mến chủ động người gây chuyện. Nhưng người khác nếu như chọc tới đầu của hắn lên, vậy đem chuẩn bị thừa nhận lửa giận của hắn. Mộc Thi Vũ kêu lên, Hoàng Dương, Trung Minh, các ngươi hơi quá đáng, cư nhiên đánh lén, muốn trọng thương chúng ta đệ tử mới. Hoàng Dương cười nhạt quát lên, Mộc sư muội, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi đi nhanh một chút mở, không phải, có thể không nên chọc chúng ta lạt thủ tồi hoa. Trung Minh trầm giọng quát lên, Lộc Vũ hắn đắc tội Ninh Nhất Phàm sư huynh, không thể sẽ ở Thương Linh học viện lẫn vào. Mộc Thi Vũ nói ra, các ngươi đây là ỷ mạnh hiếp yếu, không sợ trưởng lão trừng phạt các ngươi à? Hoàng Dương cười nhạt nói ra, Mộc sư muội, ngươi nếu như còn dự định hướng trưởng lão cáo trạng, cái kia cũng đừng trách chúng ta ra tay với ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Mộc Thi Vũ biến sắc, chỉ nghe Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, Mộc sư tỷ ngươi đi ra. Hoàng Dương nói ra, Lộc Vũ, ngươi chính là rất thương Hương Tiếc Ngọc ấy ư? Không muốn liên lụy hắn người, nhưng mà Lộc Vũ tiếp trả lời một câu nói, lại kém chút không có đem Hoàng Dương cho tức chết. Muốn nghiền ép hai người các ngươi, một mình ta là đủ, hà tất cần hắn người động thủ. Lục Vũ vẫn như cũ là cái kia phó nhàn nhạt nhưng ngữ khí, Lục Vũ miệt thị tuyệt đối không phải làm bộ, ánh mắt kia khinh thị là không thể trang đi ra. Sự thực chỉ có một, đó chính là Lục Vũ theo đáy lòng khinh thường Hoàng Dương cùng Trung Minh. Lộc Vũ tiểu tử ngươi quá ngông cuồng. Hoàng Dương cùng Trung Minh lập tức đã bị kích thích không được. Hai người bọn họ là thật không nghĩ ra, Lộc Vũ rốt cuộc là từ đâu tới tự tin, lại dám nói như vậy. Thực lực của hai người bọn họ, đặt ở Thương Linh học viện cũng là đệ tử ưu tú. Bình thường còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy khinh thường trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Mà lần này Lộc Vũ cũng là biểu thị muốn một chọi hai, đi đối phó hai người bọn họ. Mộc Thi Vũ cũng liền vội vàng kêu, Lộc Vũ, không thể nâng lớn a. Nàng vốn đang chuẩn bị trợ giúp Lộc Vũ đồng loạt ra tay, tốt xấu cũng có hy vọng có thể ngăn trở Hoàng Dương cùng Trung Minh công kích. Nhưng xem Lộc Vũ bộ dáng như vậy, cũng là không chấp nhận trợ giúp của nàng. Cái này dưới cái nhìn của nàng, tưởng chừng như là chịu chết. Trong lòng nàng có thể nào không nóng nảy? Lộc Vũ nói ra, hãy bớt xàm ngôn đi. Muốn trên, lên, cũng nhanh chút lên. Thời giờ của ta rất quý giá, không nên trễ nãi thời giờ của ta. Lộc Vũ cực độ miệt thị lấy Hoàng Dương cùng Trung Minh, đem cái này tiểu tử cuồng vọng làm thịt rồi. Hoàng Dương cùng Trung Minh đã nhất tề la hét, bọn họ phân tả hữu, hướng về phía Lộc Vũ đánh ra hung mãnh quyền pháp. Bọn họ trước phải dụng quyền pháp cắt đứt Lộc Vũ đầu khớp xương, Kim Dương Phá Sơn quyền, đây là Thương Linh học viện công pháp, chính là thiên giai trung phẩm, uy lực thập phần bất phàm. Đối với cái này môn công pháp, bọn họ tu luyện quá quen, hiện tại thi triển ra càng là uy vũ sinh phong. Nắm tay trên, lên, ngưng tụ màu vàng quay vòng ánh sáng, tầng tầng lớp lớp, phía trên hình như có một cái hổ đầu đang gào thét. Mộc Thi Vũ tâm tình kịch liệt kêu lên, các ngươi quá không biết xấu hổ, thật vẫn liên thủ công kích Lộc Vũ một người. Mộc Thi Vũ nói còn chưa dứt lời, Lộc Vũ bỗng nhiên liền xuất thủ, bạch, kim đồng long tượng quyết nhanh chóng thi triển ra, lập tức bành trướng thành một mảnh thịnh lệ kim quang, giống như tháp cao một dạng long tượng thể hiện rồi thân ảnh của mình. Giống, tới từ thượng cổ gầm rú, chấn triệt ở mảnh này trong núi rừng. Long tượng sinh thiên, Lộc Vũ cầm trong tay kim quang long tượng, giống như là vén lấy phi như gió. Hướng phía trước công tới Hoàng Dương cùng Trung Minh, nặng nề oanh xuống, ầm, cái kia bá đạo khí thế, trực tiếp đem Hoàng Dương cùng Trung Minh hai người đánh ra quyền kính hóa giải. Lộc Vũ có thể trực tiếp hóa giải hai người ngạnh công. Cùng này đồng thời, Lộc Vũ khí tức cũng nữa không có biện pháp che đậy. Nguyên vẹn thả ra ngoài. Cái gì? Tiểu thừa hóa linh cảnh. Hoàng Dương cùng Trung Minh nhất tề kinh hô thành tiếng. Bọn họ vững tin chính mình không có cảm ứng sai. Lộc Vũ hơi thở thật là tiểu thừa hóa linh cảnh. Lộc Vũ cư nhiên tăng lên. Lộc Vũ, ngươi, tự liền Mộc Thi Vũ cũng là cả kinh. Nàng mặc dù biết Lộc Vũ thu được cự lượng tiểu linh tinh, thế nhưng cũng không biết Lộc Vũ đem các loại tiểu linh tinh đã toàn bộ hấp thu. Gần đây 2.000 viên tiểu linh tinh cho Lộc Vũ tạo thành thay đổi cực lớn. Trực tiếp theo cao cấp thoát phàm cảnh nhảy lên tới tiểu thừa hóa linh cảnh. Loại này đại cảnh giới trông trực tiếp nhảy qua thăng, thoạt nhìn chính là không thể kỳ tích. Cứ như vậy bị Lộc Vũ cho làm xong rồi. Bây giờ tấn thăng đến tiểu thừa hóa linh cảnh Lộc Vũ có khả năng triển hiện lực lượng, nào chỉ là tăng gấp bội. Hoàng Dương là nhất không nghĩ ra, bởi vì lúc trước ở Linh Tuyền Thiên Nhai Trung, hắn còn cảm ứng được Lộc Vũ tu vi cảnh giới chính là cao cấp thoát phàm cảnh. Lúc này mới bao lâu thời gian chưa thấy, Lộc Vũ cư nhiên liền đi thẳng đến tiểu thừa hóa linh cảnh. Đây thật là bất khả tư nghị nhất một việc tình, mà không phải do bọn họ suy nghĩ nhiều. Bên kia Lộc Vũ đã chủ động xuất kích, triển khai liên hoàn tiến công. Đấu thật giết phá niệm ngày địa quân thông. Lộc Vũ trong miệng thốt ra chân ngôn, trong tay đã đem một chữ thiên quyết cho thôi động cho tới bây giờ nắm giữ đỉnh phong. Một chữ thiên quyết chi đấu tự quyết. Lần trước cùng Ninh Vinh Phong đối chiến lúc, hắn liền thi triển qua một chữ thiên quyết. Chẳng qua khi đó còn không quen luyện, mà có kinh nghiệm lần trước. Lúc này đây Lộc Vũ thi triển bắt đầu một chữ thiên quyết đến, khả năng liền hoàn toàn bất đồng. Bạch, bạch, bạch, Lộc Vũ rõ ràng là hai tay đủ phát. Cái kia tả hữu hai trưởng không ngừng đánh ra hoa quang. Nhưng sau nhanh chóng ngưng kết, từng cái đấu chữ, theo Lộc Vũ bàn tay chung liên tục hình thành. Nhưng sau bay ra, tuy là không phải dấu tay, cũng là so với dấu tay càng thêm hung mãnh tiến công. Ở cái kia từng cái đấu chữ chung, tinh quang tất hiện, khí thế cuốn quanh, lại tựa như có thể phun ra nuốt vào thiên địa cùng phong vân. Đấu chữ chuyển hiện hai đường, hướng Hoàng Dương cùng Trung Minh đánh tới. Thật là một mảnh cuồng oanh lạm tạc. Ầm, ầm, trong thời gian kế tiếp, Hoàng Dương cùng Trung Minh chỉ có chống đỡ phần. Bọn họ không ngừng tiếp rơi xuống đấu tự quyết. Đối với cái này chủng đấu tự quyết, bọn họ thực sự là chưa bao giờ nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Không nghĩ tới cái này thế thượng lại có thần kỳ bực này chiêu thức. Bọn họ thi triển chính là Thương Linh Học Viện cao cấp quyền pháp Kim Dương Phá Sơn Quyền, nhất là cương mãnh. Thế nhưng tức thì tựa như đây, tuy nhiên cũng không có biện pháp xoay thế cục. Mặc dù bây giờ bọn hắn cũng đều không bị tổn thương, nhưng đúng là một mạch bị Lộc Vũ áp chế. Quan trọng là bọn họ nhưng là hai người, mà Lộc Vũ chỉ có một người. Lộc Vũ thi triển cái này một chữ thiên quyết chính là phân công hai người bọn họ. Hai người bọn họ ở cộng đồng thừa nhận tình huống xuống, cư nhiên đều vẫn là bị Lộc Vũ áp chế. Lộc Vũ lúc này uy thế, đúng là đến nơi này chúng trình độ khủng bố. Bọn họ đến bây giờ mới biết Lộc Vũ lợi hại đến mức nào. Phía trước bọn họ còn vọng tưởng dễ như trở bàn tay giáo huấn Lộc Vũ. Tưởng chừng như là si tâm vọng tưởng. Mau ra kiếm. Hai người không thể không lần nữa sử dụng linh khí. Bọn họ trường kiếm đều nạm ba viên lực lượng bảo thạch. Uy lực phi phàm. Chêng, chêng. Trường kiếm kia đánh vào đầu chữ lên. Cư nhiên phát ra leng keng tiếng. Từ này có thể thấy được đấu tự quyết là biết bao cường hãn. Hết chương.